Chương 1035, sáng lập kiếm tông. 1. Hắn cả ngày lẫn đêm đều ở trong lôi hải do tam trọng lôi điện thượng phẩm tạo thành kia. Mệt nhọc thì nghỉ ngơi ngay trong lôi hải, đói bụng thì ăn đồ ăn đã sớm chuẩn bị trong không gian giới chỉ. Mệt mỏi, liền từ trong linh thạch hấp thu giá thiên địa linh khí để bổ sung tiêu hao. Thực lực dưới cấp vương giả, cảm ngộ của huyền thiên đối với lôi đình chi lực thập phần mãnh liệt. Hơn nữa, huyền thiên địa nhãn thần đồng càng có thể thấy được bản chất trong lôi đình. Khi kiếm ý của huyền thiên còn chưa đạt tới thập giai đại viên mãn thì hắn tuy rằng đã nhìn ra, nhưng lại không hiểu. Nhưng hiện giờ, hắn đã biết đó chính là lôi chi áo nghĩa. Lôi đình sở dĩ có dạng này cũng là bởi vì có lôi chi áo nghĩa. Thiên địa vạn vật, kỳ quái, nhưng không ngoài các loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi quang ám. Chỉ cần lĩnh ngộ lực lượng bản chất các loại thuộc tính áo nghĩa, vậy thì tự nhiên có thể vận dụng rồi. Thời gian, trong khi huyền thiên tu luyện điên cuồng, một ngày qua đi. Trong nháy mắt, đã đến hạ tuần tháng 9, huyền thiên ở trong sơn mạch lôi đình khô tu gần một tháng. Lĩnh ngộ của hắn đối với lôi chi áo nghĩa rốt cục đã có thành công. Hắn vận chuyển lôi hệ cương nguyên trong cơ thể, không còn chỉ là lôi hệ cương nguyên nữa, mà là đã có sức thiên lôi chính thức. Chỉ là lôi chi áo nghĩa của huyền thiên còn thập phần thô thiển, thứ này, lĩnh ngộ bắt đầu thật chậm, cho nên, sức thiên lôi chính thức còn rất yếu. Khi huyền thiên lĩnh ngộ ra lôi chi áo nghĩa, liền lập tức hào hứng bừng bừng nói cho kiếm si, ta đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa rồi, phải làm sao mới có thể ngưng tụ ý niệm và kiếm ý thành kiếm hồn đây? Thanh âm kiếm si mang theo khinh bỉ, áo nghĩa bác đại tinh thâm, ngươi lúc này mới lĩnh ngộ bao nhiêu, một chút da lông mà thôi, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ áo nghĩa đến ngoài nhất giai mới có thể ngưng tụ kiếm hồn được. Huyền thiên yếu ớt mà hỏi thăm, nhất giai, đó là trình độ gì? Chiếu theo tốc độ của ta hiện tại thì phải lĩnh ngộ bao lâu? Kiếm si nói, đại khái chừng nửa năm a. Cái gì? Lâu như vậy? Huyền thiên hoảng sợ nói, hắn vất vả và điên cuồng tu luyện một tháng, nguyên lai ở áo nghĩa một đường mới nhập môn mà thôi, ngay cả nhất giai cũng kém xa. Ngươi cho rằng áo nghĩa dễ dàng tìm hiểu vậy sao? So với kiếm ý thì độ khó phải gấp trăm lần, kiếm ý chỉ là một loại ý cảnh mà thôi, hư vô phiêu miểu, mà áo nghĩa đã là đạo rồi, uy lực cường đại. Nếu ngươi có thể trong vòng một năm tìm hiểu lôi chi áo nghĩa đến nhất giai thì kiếm si vĩ đại sẽ lau mắt mà nhìn ngươi. Nếu như là ở thần giới, đại đạo pháp tắc vận chuyển, khắp nơi đều là tiểu đạo áo nghĩa mãnh liệt, cảm ngộ tự nhiên dễ dàng. Nhưng ở phàm giới, có thể trong vòng một năm sau khi kiếm ý đạt đến thập giai đại viên mãn đã cảm ngộ ra nhất giai áo nghĩa thì tuyệt đối không phải người thường. Kiếm si tận tình khuyên bảo nói, huyền thiên, ta còn muốn đi hỏa diệm sơn lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đây, không nghĩ tới lôi chi áo nghĩa cách nhất giai xa như vậy, xem ra ta phải gian khổ tìm hiểu lôi chi áo nghĩa này đến nhất giai mới được, không thể chùn bước. Kiếm si nói, lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng không phải là ngươi một mực tìm hiểu là sẽ có thu hoạch, giống như kiếm ý ngươi lĩnh ngộ trước kia vậy. Không phải muốn lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bấy nhiêu, ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa đã phi thường không tệ rồi. Muốn đạt tới nhất giai áo nghĩa, thiên giai cảnh bát trọng độ khó quá lớn. Ngươi đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa, cần chính là thời gian tích lũy. Có lẽ ngươi buông lỏng một chút, đợi khi tu vị bước vào thiên giai cảnh cửu trọng lại cảm ngộ, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn có chú ý như vậy sao? Ta đây đến hỏa diệm sơn lĩnh ngộ ra hỏa chi áo nghĩa, rồi sẽ buông lỏng. Huyền thiên nói, từ bắc vực sơn mạch lôi đình đến hỏa diệm sơn của sa mạc rộng lớn nhất trong tây vực, cơ hồ cũng 8.090 vạn dặm, không kém gì đang ngang qua khắp thần châu cả. Bất quá, đối với huyền thiên có thể hư không thuấn di mà nói thì chút khoảng cách ấy không là gì cả. Xuất phát từ sơn mạch lôi đình, huyền thiên thuấn di mà đi. Một phút đồng hồ đã thuấn di được hơn ngàn lần, khoảng cách thuấn di tích lũy chừng 2 vạn dặm, cương nguyên trong cơ thể tiêu hao khá nhiều, huyền thiên liền lấy ra khôi lỗi phi hành, còn bản thân thì hấp thu linh thạch khôi phục cương nguyên, chỉ trong chừng một canh giờ cương nguyên của huyền thiên đã khôi phục, lại sử dụng thuấn di đi về phía trước. Trong vòng một canh giờ, thuấn di 2 vạn dặm cộng thêm phi hành khôi lỗi phi hành được chừng 1 vạn dặm, một canh giờ đủ tiến lên 3 vạn dặm. Nếu như một ngày phi hành 6 canh giờ, 17-18 vạn dặm, một ngày là đến được. Vương giả bình thường, một ngày cũng có thể đi được 20-30 vạn dặm rồi. Bởi vì cũng cần thời gian để khôi phục cương nguyên nữa, tốc độ huyền thiên hiện giờ đã rất nhanh rồi. Không đến 5 ngày huyền thiên liền từ sơn mạch lôi đình bắc vực đi tới tây vực hỏa diệm sơn, lại đến nơi mà thiên hỏa vương đã từng lưu lại thiên hỏa. Trước đó lần thứ nhất, huyền thiên vẫn chỉ có tu vị địa giai cảnh đã bị một đầu thôn phệ giả cực lớn đuổi giết. Lúc này huyền thiên ngay cả bán bộ vương giả cũng có thể chém giết. Yêu thú đạt tới cảnh giới bán bộ yêu vương là đã có thể biến hóa. Thôn phệ giả cực lớn lần trước còn chưa biến hóa. Hiển nhiên còn chưa đạt đến cảnh giới bán bộ yêu vương. Huyền thiên đi vào hỏa diệm sơn, đến trước 8 chữ. Bắc hoang khó qua, ta đi về đông, do thiên hỏa vương lưu lại kia. 8 chữ to như trước, mà trên hỏa diệm sơn, cái huyệt động lớn mà thôn phệ giả kia chui ra vẫn tồn tại như trước. Liệt hỏa bốc lên hừng hực. Huyền thiên trực tiếp chui vào trong huyệt động lớn mà thôn phệ giả kia chui ra. Bên trong có một bán bộ yêu vương. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu huyền thiên. Bán bộ yêu vương. Huyền thiên thoáng đề cao cảnh giác. Vận chuyển bất diệt kim thân và đại kim cương thần lực công. 360 chuôi linh kiếm. Lơ lửng ở chung quanh hắn. Tiếp tục đi về trước rất nhanh. Liền có thanh âm răng rắc truyền đến. Có thôn phệ giả từ lòng đất chui đến hắn. Huyền thiên mở ra địa nhãn thần đồng. Thứ duy nhất thất được đôi chút đó là một đầu thôn phệ giả cực lớn, chừng hơn 300 mét, ít nhất cũng tương đương với cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ. Bất quá, đối với huyền thiên mà nói, đầu thôn phệ giả này lại không chịu nổi một kích. Còn chưa chui ra khỏi mặt đất đã bị huyền thiên thả ra linh kiếm, chém giết trong lòng đất. Huyền thiên một đường đi về phía trước, không ngừng đi tới cuối hỏa diệm sơn. Trên đường đi chém giết trên 10 đầu thôn phệ giả thiên giai cảnh, xâm nhập lòng đất 5-6 ngàn mét, rốt cục thấy được một đầu bán bộ yêu vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, sáng lập kiếm tông. 2. Nơi này là một đại sảnh cực lớn phạm vi ngàn mét, bên trong tràn đầy cương nguyên chân hỏa cực hạn, ngay cả cường giả cái thế thiên giai hậu kỳ đều không chịu nổi. Trong đại sảnh có một khối cự thạch hỏa hồng sắc, trên đó đứng một quái vật hình người, có 2 tay 2 chân, nhưng đầu lại là một cái miệng lớn, thập phần dị dạng. Bán bộ yêu vương chỉ mới vừa biến hóa, mặc dù hóa hình người, nhưng không cách nào hóa thành giống người được nhân loại. Lại là ngươi, giết của ta. Hậu đại, một thanh âm từ trong miệng bán bộ yêu vương cực lớn kia phát ra, nói chuyện có chút đứt quãng. Ngữ khí cũng có chút cứng ngắc, từ ngữ trình tự cũng có chút sai lầm, nhưng tốt xấu gì cũng nói ra được tiếng người. Nghe được lời bán bộ yêu vương này, huyền thiên liền biến đây chính là đầu thôn phệ giả cực lớn lần trước đuổi giết hắn, suýt nữa đã nuốt mất hắn. Khi đó nó còn chưa có biến hóa, hiện giờ tu vị đột phá đến bán bộ yêu vương rồi. Địa nhãn thần đồng của huyền thiên có thể thấy được. Trong bụng bán bộ yêu vương này có 3 đoàn hỏa diễm sáng chói, vậy mà đều là thiên hỏa thiên cấp. Bán bộ yêu vương sau khi nói một câu liền bỗng biến đổi thân hình, đánh tới huyền thiên. Trong chốc lát, nó biến lớn vô số lần, từ hình người biến thành dài 400-500 mét. Cái miệng cực lớn kia càng dọa người, trực tiếp cắn qua huyền thiên. Huyền thiên bất quá chỉ có tu vị thiên giai cảnh bát trọng, bán bộ yêu vương này hiển nhiên không để hắn vào mắt. Huyền thiên mỉm cười, thiên cương địa sát kiếm trận, lập tức giết tới thôn phệ giả. Kiếm trận kiếm cương, vô kiên bất phá, thân ảnh cực lớn của bán bộ yêu vương tầng tầng đứt gãy, rất nhanh bị huyền thiên chém giết. Bất quá chỉ mới vừa đạt tới cảnh giới bán bộ yêu vương thôi, giết cũng không có gì khó cả. Huyền thiên duỗi ra một cương nguyên đại thủ bắt 3 đoàn thiên hỏa thiên cấp kia qua, rất nhanh luyện hóa. Lúc này trong cơ thể huyền thiên đã có 4 đoàn thiên hỏa thiên cấp rồi, tu luyện thiên diễm bảo điển, tốc độ sẽ nhanh hơn. Huyền thiên bế quan tu luyện ngay trong đại sảnh dưới hỏa diệm sơn 5-6 ngàn mét, một bên tu luyện thiên diễm bảo điển, một bên tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, liền đi qua hơn 2 tháng. Bởi vì không phải tìm hiểu ở thực lực cấp vương giả cho nên, tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa chậm hơn lôi chi áo nghĩa rất nhiều. Bỏ ra tròn 2 tháng mới tìm hiểu thành công. Hơn 2 tháng, Huyền Thiên cũng tu luyện thiên diễm bảo điển đến cực hạn mà tu vị của hắn có thể tu luyện. Muốn tu luyện nữa thì cần phải đột phá cảnh giới. Sau khi lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa, Huyền Thiên liền rời khỏi Hỏa Diệm Sơn. Mấy ngày sau, liền quay trở về Thiên Kiếm Tông. Lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cũng đã lĩnh ngộ ra. Cần là thời gian tích lũy, đợi khi tu vị tiến vào thiên giai cửu trọng có thể nhất cổ tác khí, tìm hiểu đến cường độ áo nghĩa nhất giai, bắt đầu ngưng tụ kiếm hồn được rồi. Mà trong khoảng thời gian này, cũng như kiếm si nói, phải buông lỏng một chút, tu luyện liên tục với cường độ cao hiệu quả cũng không lớn lắm. Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, Huyền Hồng, La Khiếu Giá liền tìm hắn thương lượng một chuyện. Ta sáng lập Kiếm Tông, nghe được đề nghị của hai người, Huyền Thiên có chút kinh ngạc. Chuyện theo lời hai người chính là để Huyền Thiên ra mặt, sáng lập ra một tông môn, thu tất cả người của Thiên Kiếm Tông, Tây Vực Huyền Gia, Bắc Thần Các vào trong cùng một tông môn. Huyền Hồng nói, khởi điểm của Thiên Kiếm Tông trước kia chỉ là tông môn lục phẩm, mà Tây Vực Huyền Gia và Bắc Thần Các đều là thế lực nhị phẩm, thực lực của hai bên không cân xứng. Cường giả của Huyền Gia và Bắc Thần Các tiến vào Thiên Kiếm Tông, thực lực cao hơn cao tầng Thiên Kiếm Tông cả một mảng lớn, để cường giả địa giai của Thiên Kiếm Tông quản lý một đám cường giả thiên giai hiển nhiên không thích hợp. Nhưng nếu như để cường giả thiên giai thay Thiên Kiếm Tông quản lý, cũng có nghĩa là khiến quản lý cao tầng trước kia của Thiên Kiếm Tông phải rút lui, cũng không thích hợp. Cho nên, biện pháp tốt nhất là do Thiên Nhi ngươi ra mặt, sáng lập một tông môn, cường giả của Thiên Kiếm Tông, Bắc Thần Các, Huyền Gia đều thuộc về tông môn này, nhưng lại từng người quản lý. Thiên Kiếm Tông vẫn do Thiên Kiếm Tông quản lý, Huyền Gia cũng là do Huyền Gia quản lý. Các cường giả của Bắc Thần Các thì thành lập một cái phân đường, như vậy liền có thể hóa giải mâu thuẫn rồi. La Khiếu Giá nói, danh tự chúng ta đã thay ngươi nghĩ kỹ, gọi là Kiếm Tông đi. Đông Phương Hải Vực, phía Bắc Ma Vũ Chi Hải, Âm Minh Cấm Hải, Âm Minh Đảo. Trong Âm Minh Cung trên đảo, hai vị cường giả Thiên Châu đang từ trong truyền tống trận trong điện đi tới. Một cổ khí tức kinh khủng lập tức từ lòng đất dâng lên. Chỉ một tiếng kinh hô truyền đến, khí tức kinh khủng kia lập tức tán đi. Một thanh âm từ lòng đất truyền đến, các ngươi cũng tu luyện Âm Minh Đại Pháp. Các ngươi chính là người đến từ Thiên Châu sao? Chu Đỉnh Hư từng đã tới Âm Minh Đảo, đã nhận được truyền thừa trực tiếp từ Âm Minh Vương. Hiển nhiên đã nói qua với Âm Minh Vương về chuyện cường giả Thiên Châu. Chí cường giả thiên giai thập trong họ Lệ kia nói, tại hạ Lê Ba Hàn, đây sư đệ ta Ngư Âm Vũ, chúng ta tới từ Thiên Châu Âm Minh Cốc, phụng mệnh pháp chỉ minh tử tìm kiếm chín tôn thánh đỉnh rơi xuống phàm giới. Chúng ta là người đến Thần Châu tìm đỉnh, Âm Minh Vương, Thần Châu đại địa xuất hiện bán bộ vương giả cũng đã là cường giả khó địch nổi. Nếu có thánh đỉnh xuất thế, ngươi phải giúp ta một tay. Thanh ân của Âm Minh Vương từ lòng đất truyền đến, nói, hắc hắc hắc hắc. Hồn niệm bổn vương dùng địa ma tử khí trấn áp 8.000 năm, nhịn xuống tất cả thống khổ, cầu được bất tử. Chờ đợi 8.000 năm, sắp chờ được đến đại thế, vì sao phải tương trợ bọn ngươi? Lệ Ba Hàn đối mặt với Âm Minh Vương không chút sợ hãi nói, ngươi từng học Âm Minh Đại Pháp, nên biết minh tử là thân phận gì. Âm Minh Vương, ngươi có nghe hiệu lệnh không? Lòng đất trầm mặc một hồi, tựa hồ Âm Minh Vương đối với minh tử kia đích thật phi thường kiêng kỵ. Bất quá, qua một lúc lâu, thanh âm của Âm Minh Vương lại vang lên. Minh tử thiên hạ lại không chỉ có một. Bổn vương cũng phụng mệnh minh tử. Tại đại thế vạn năm rầm rộ, thần hoàng nguyền rủa suy yếu sẽ mở ra thông đạo kiếm giới và ma giới. Hắc hắc. Ngươi cũng đã biết chuyện này trọng yếu cỡ nào rồi. Lệ Ba Hàn thần sắc khẽ động, nói. Thần Châu có thông đạo kiếm giới và ma giới. Ngư Âm Vũ ở bên cạnh thần sắc cũng lập tức động dung. Hắc hắc hắc hắc. Âm Minh Vương cười vang lên. Thập phần quỷ dị. Đó là tự nhiên. Thời đại thượng cổ, khắp thần châu đại địa đều có thông đạo tương ứng, bất quá đã bị thần hoàng đánh tan hết, biến thành một mảnh chiến trường thượng cổ. Nhưng minh uy của minh đế cỡ nào, một chỗ thông đạo tan vỡ, lợi dụng đại thần thông lại đánh ra một lối đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, thiên hà cùng mừng chỉ là bị thần hoàng nguyền rủa phong ấn. Thần hoàng nguyền rủa phong ấn thông đạo nhân ma, minh đế liền thi triển nguyền rủa phong ấn toàn bộ thiên hạ, mà thần châu chính là chỗ nguyền rủa đó. Hai đạo nguyền rủa, một tồn đều tồn, một giải đều giải. Hiện giờ nguyền rủa thiên địa đã bắt đầu tiêu mất, xem ra lời tiên đoán vạn năm mà minh đế lưu lại cũng sắp trở thành sự thật. Trước khi thông đạo nhân ma mở ra thì bổn vương sẽ không rời đi đâu. Hai mắt Lệ Ba Hàn khẽ động, nói: thông đạo nhân ma ở ngay dưới âm minh đảo. Âm minh vương cười nói: nếu không, phiến thiên địa thần châu này tại sao có thể có âm minh chi khí được? Hắc hắc hắc hắc. Hiện giờ có nguyền rủa phong ấn, âm minh chi khí thẩm thấu ra không nhiều lắm. Một khi thông đạo nhân ma mở ra ở hậu viện của ta thì khắp thần châu đều sẽ rơi vào tay giặc, hóa thành một bộ phận của ma giới. Ngay sau đó là cả kiếm giới xóa tên khỏi trận doanh quang minh, mà trận doanh hắc ám ta lại nhiều thêm một thế giới thiên địa. Ngày khác minh đế xuất thế, nhất định sẽ minh nhan cực kỳ vui mừng. Bổn vương với tư cách là công thần khai giới, có lẽ sẽ được minh đế khen thưởng, phi thăng thành minh, trở thành bất tử minh tộc chính thức. Nói đến phần sau, tiếng cười của âm minh vương thập phần sáng lạ. Công thần khai giới, phi thăng thành minh, bất tử chính thức. Lệ Ba Hàn và Ngư Âm Vũ đều nghe đến thập phần hướng tới. Tu ma giả phi thăng thành minh cũng như võ giả bình thường phi thăng thành thần vậy, là truy cầu cả đời. Thanh âm của âm minh vương tiếp tục vang lên: các ngươi đi đi, bổn vương thân mang trách nhiệm, không rảnh giúp các ngươi tranh đoạt cái đỉnh rách nát gì đó đâu. Nghe âm minh vương nói đến đỉnh, Lệ Ba Hàn cũng phục hồi tinh thần lại, nói: đây cũng không phải là đỉnh bình thường. Theo pháp chỉ của Minh Tử thì chín tôn thánh đỉnh này chính là thiên địa chí bảo, đoạt thiên địa tạo hóa. Mặc dù là minh chủ cũng phi thường coi trọng, nếu phát hiện phải đoạt được đến tay. Âm minh vương, nếu ngươi xuất thủ tương trợ, đạt được thánh đỉnh, công lao to lớn, chỉ sợ không thua gì khai thông thông đạo nhân ma cả. Thanh âm minh vương liền chút kinh ngạc, ngay cả minh chủ cũng coi trọng. Là pháp chỉ của vị minh tử nào? Thanh âm Lệ Ba Hàn lập tức trở nên sùng kính, nói: con trai của A Dục minh chủ, Bà La Sa. Dưới nền đất truyền đến tiếng kinh hô của âm minh vương: con trai một vị minh chủ. Qua một lúc lâu, thanh âm minh vương lại lần nữa vang lên: tốt, bổn vương đáp ứng giúp ngươi giúp một tay. Bất quá, bổn vương trước khi thông đạo nhân ma mở ra sẽ không rời khỏi âm minh đảo đâu. Nhưng bổn vương sẽ phân một bộ phận hồn niệm cho các ngươi. Có một bộ phận hồn niệm của bổn vương đủ để khiến thực lực một người trong các ngươi đạt tới tình trạng khủng bố trên bán bộ vương giả nhưng dưới vương giả. Lệ Ba Hàn và Ngư Âm Vũ thần sắc vui vẻ, cùng kêu lên nói: đa tạ âm minh vương. Âm minh vương nói: hồn niệm của bổn vương không thể ly khai âm minh đảo quá lâu. Lúc nào các ngươi phát hiện cái thánh đỉnh kia thì đến âm minh đảo, bổn vương sẽ cho các ngươi hồn niệm. Lệ Ba Hàn, sau này ngươi cần phải thay ta nói rõ công lao trước mặt minh tử Bà La Sa đấy. Ngày 1 tháng 1 năm 876 lịch mới thần châu, đây là một khoảng thời gian hết sức đặc thù của thần châu đại địa, một đoạn thời gian khiến võ giả khắp thần châu đại địa, thậm chí võ giả hải ngoại thập phần hướng tới. Tiêu điểm khiến võ giả thiên hạ chú mục là Bắc vực thần châu, Thiên Kiếm Tông. Tuy rằng Thiên Kiếm Tông vẫn tồn tại như trước, nhưng từ nay về sau, ánh mắt võ giả thiên hạ đều phải nhìn chăm chú vào Thiên Kiếm Tông, kể cả thế lực nhất phẩm. Huyền Thiên vào hôm nay đã thành lập nên Kiếm Tông. Huyền Thiên là tông chủ, Mạc Thiên Cơ là cường giả Chấn Tông kiêm thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão. Các cường giả thiên giai như La Khiếu Giã, Huyền Hồng, Viên Tuệ Tâm đều là Thái Thượng Trưởng Lão. Kiếm Tông chủ yếu do 4 bộ phận tạo thành: Huyền Gia, một bộ phận thành viên Bắc Thần Các, Thiên Kiếm Tông, Hoàng Gia. Huyền gia. Bắc Thần Các vốn là thế lực nhị phẩm, thực lực khổng lồ. Thiên Kiếm Tông, Hoàng gia vốn là thế lực lục phẩm, ngũ phẩm, nhưng hôm nay đều đã xuất hiện cường giả thiên giai, có đại lượng tài nguyên cùng với công pháp tu luyện. Không bao nhiêu năm nữa thì thực lực của Thiên Kiếm Tông và Hoàng gia thế tất sẽ đuổi theo Huyền gia và Bắc Thần Các. Vạn Hóa Thánh Pháp, Hóa Lôi Tôn Quyết, Đại Kim Cương Thần Lực Công, Vạn Kiếm Chân Kinh, Thiên Diễm Bảo Điển, Địa Nhãn Thần Đồng. Các loại thần công vương cấp đều là công pháp vô thượng của Kiếm Tông. Có thể tưởng tượng, trong thời đại rầm rộ vương giả cũng khởi thì thực lực của Kiếm Tông sẽ phát triển không ngừng. Có được đông đảo thần công vương cấp như thế, Kiếm Tông chắc chắn vương giả xuất hiện lớp lớp, đột phá thế lực nhất phẩm, tấn thăng thành thế lực vương phẩm đầu tiên trên thần châu sau thượng cổ. Kiếm Tông lập trên Thiên Kiếm Tông ngày xưa, trên đỉnh Thiên Kiếm, về phần Thiên Kiếm Tông thì rời đến một ngọn núi bên cạnh, như thường ngày không thay đổi. Hôm nay, Kiếm Tông đặc biệt náo nhiệt, ngày thành lập, võ giả thiên hà cùng mừng, môn chủ Vạn Sĩ Độc Hành, Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Văn Đào Đào của thế lực nhị phẩm Bắc Vực Bá Kiếm Môn, dẫn người đến mừng, tặng 1.000 khỏa linh thạch, một bản công pháp thiên cấp, 3 quyển công pháp võ kỹ địa cấp, linh đan. Trang chủ Ngạo Trọng Thành của thế lực tam phẩm Bắc Vực Ngạo Kiếm Sơn Trang dẫn người đến đây chúc mừng, tặng 1.000 khỏa linh thạch, một bản công pháp thiên cấp, 3 quyển võ kỹ địa cấp, tuyên bố thoát ly Bá Kiếm Môn, thỉnh cầu gia nhập Kiếm Tông. Gia chủ Trịnh Gia Trịnh Tĩnh Minh của thế lực tam phẩm Thanh Châu Bắc Vực, dẫn người đến đây chúc mừng, tặng 500 linh thạch, một bản công pháp địa cấp, một số linh đan, thỉnh cầu gia nhập Kiếm Tông. Kiếm Tông sáng lập, cường giả thiên hạ đều đến mừng, quà tặng chồng chất như núi. Ngoại trừ số rất ít tông môn, đại bộ phận thế lực đều thỉnh cầu gia nhập Kiếm Tông, ai cũng biết, ngày sau Thần Châu Kiếm Tông vi tôn, giống như Thiên Tinh Các ngày xưa vậy. Hơn nữa, so với Thiên Tinh Các ngày xưa còn phải cường đại hơn rất nhiều, rất có xu thế nhất thống Thần Châu. Huyền Thiên ở trong đại điện Kiếm Tông tự mình tiếp đón các thế lực đến chúc mừng. Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Văn Đào Đào của Bá Kiếm Môn là cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng, hướng Huyền Thiên thỉnh tội, hy vọng hóa giải cừu hận giữa Huyền Thiên và Vũ Văn Thế Gia ngày xưa. Bá công tử Vũ Văn Bá đi theo sau lưng Vũ Văn Đào Đào, chịu đòn nhận tội, ngạo khí và bá đạo ngày xưa đã sớm biến mất khỏi người hắn, cả người, tựa hồ thành thục hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, Thánh Đỉnh Xuất Thế 1. Tuy rằng Vũ Văn Thế Gia thỉnh tội, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là vì thực lực của Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Nói đến, tranh đấu với Vũ Văn Thế Gia Huyền Thiên cũng không chịu thiệt, ngược lại đã chém giết không ít cường giả Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn Thế Gia có thể nhận sai thì Huyền Thiên cũng sẽ không chém tận giết tuyệt nữa. Đối với thế lực muốn gia nhập Kiếm Tông, Huyền Thiên tạm thời chỉ thu Đông Vực Long Gia, Trung Vực Tây Nguyệt Các cùng với Bắc Vực Ngạo Kiếm Sơn Trang vào Kiếm Tông. Long Đằng Hải là gia gia của Long Tử Nghiên, Tây Nguyệt Các chủ là sư phụ của Nguyệt Hạm Tích, Trang chủ Ngạo Kiếm Sơn Trang hiện giờ là phụ thân của Ngạo Huyên Huyên nên cũng có thể coi là người một nhà. Về phần những tông môn khác thì Huyền Thiên đáp ứng bọn hắn trở thành ngoại môn của Kiếm Tông, môn hạ nếu có đệ tử thiên tài thì có thể đưa vào nội môn đào tạo sâu. Thần công vương cấp chỉ có trong nội môn mới có thể truyền thụ. Ngày đó, quảng trường Kiếm Tông bày yến hội, tiếp đái cường giả thiên hạ, phi thường náo nhiệt. Pho tượng hoàng kim của Huyền Thiên đứng ở bên cạnh kiếm các, vô cùng to lớn, chúng cường giả nhìn pho tượng, tất cả đều mắt lộ ra vẻ rung động, cảm thán liên tục, thổn thức không thôi. Có người ánh mắt lợi hại chứng kiến ở sau ót pho tượng hoàng kim có khắc 8 chữ, đệ nhất công tử đến đây dạo chơi, còn bên cạnh, chính là hai đoạn chữ mà Huyền Thiên lưu lại, ngày 15 tháng 5 năm 975 lịch mới Thần Châu, bản thiếu gia ở Thiên Tinh Thành quyết chiến với đệ nhất công tử, chặt một tay hắn. Ngày 15 tháng 8 năm 975 lịch mới Thần Châu bản thiếu gia ở trong Bất Tử Vương Lăng lại gặp đệ nhất công tử, thu hắn vào trong thôn Thiên Đại trấn áp. Đông Phương Hải Vực, Ma Vũ Chi Hải, từ khi đệ nhất công tử chảy ra bất tử chi huyết, thời gian đã qua hơn nửa năm, hắc khí bên trong ma vụ chi hải so với ngày xưa đã giảm bớt một nửa. Một ngày này, trong khi Thần Châu Kiếm Tông đang phi thường náo nhiệt, thiên hà cùng mừng thì ma vụ chi hải đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một đám hỗn độn chi quang bỗng bất thình lình phóng lên trời, phá tan tất cả hắc khí, bắn vào vòm trời. Trong chốc lát, toàn bộ hắc khí của ma vụ chi hải đều bắt đầu lan ra bốn phía. Hình như có một cổ lực lượng khổng lồ đang khuếch tán khắp nơi vây. Ngọn nguồn hỗn độn chi quang kia có một cổ đỉnh ba chân như núi lớn. Trên cổ đỉnh kia có khắc đủ loại đồ án, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy phong hòa, nguyên thủy tiên dân, thần ma hung thù. Hơn nữa còn có đạo đạo vết kiếm chém lên nữa. Hỗn độn chi quang phong lên trời kia bắt đầu từ trong cổ đỉnh ba chân này nổ bắn ra. Lực lượng kia mạnh mẽ, trong nháy mắt cũng không biết đã bắn ra bao nhiêu vạn dặm, trực tiếp giải khai hắc khí kia, đánh cho vòm trời xuất hiện một lỗ thủng, bắn về phía tinh không hắc ám phía chân trời hắc ám. Trong tích tắc này, bất kể là trong ma vụ hải hay đông phương hải vực, hoặc là trục nhật đại lục, thần châu đại địa, thậm chí là nam phương hải vực, âm dương đại lục, tây phương hải vực ở xa xôi, cùng với trong thú hoang thần bí vô bờ bến kia, toàn bộ thiên địa khu vực thần châu đều đang chấn động, đại địa chấn động, vô luận là yêu thú trên biển hay là phàm nhân, võ giả trên mặt đất đều lập tức cảm thấy, mà trên bầu trời, càng lấy cổ đỉnh ba chân ở ma vụ chi hải làm trung tâm, hào quang hỗn độn bắn ra bốn phương tám hướng trong chốc lát, liền truyền ra mấy ngàn vạn dặm. Hào quang hỗn độn kia trong nháy mắt liền bao phủ bầu trời khu vực thần châu, tất cả nhân loại, yêu thú đều cảm giác được. Thiên Kiếm Phong, Quảng Trường Kiếm Tông, toàn bộ thần châu có 1/3 cường giả thiên giai đều tụ ở chỗ này, đang tiến hành đại yến. Biến hóa đột nhiên này khiến mọi người đều thất kinh. Biến hóa thiên địa như thế cho dù là cường giả thiên giai cũng lộ ra nhỏ bé. Không ít cường giả thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ, nhì hỗn độn chi quang bắn qua bầu trời, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phía chân trời vô cùng, thâm bất khả chắc, rộng lớn vô biên, không biết cao xa bao nhiêu, cho dù là cường giả thiên giai so với bầu trời rộng lớn bát ngát kia cũng như hạt bụi vậy, đối với thiên, sao lại không ý kỵ. Không nói cường giả thiên giai, cho dù là vương giả vô thượng đối với bầu trời vô tận mà nói cũng chỉ là hạt bụi thôi. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô lên, ta vừa rồi hiện lên một tia cảm giác tim đập nhanh. Cảm giác như trời muốn sụp xuống vậy, có một cổ lực lượng khủng bố không thể chống cự đang lan tràn. Hào quang hỗn độn trên bầu trời lóe lên tức thì, nhưng cảm giác tim đập nhanh kia vẫn lưu lại trong lòng mọi người. Mà ngay cả Huyền Thiên vừa rồi cũng nhìn không được trong nội tâm run lên, đó là phản ứng theo bản năng, cảm giác kia thật giống như có một đạo công kích khủng bố xẹt qua bên cạnh, chỉ cần đụng phải một chút liền diệt sát hắn thành cho tàn vậy. Mặc dù không thực sự đụng vào hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, lực lượng kinh khủng kia xẹt qua bên cạnh, khiến lòng sợ run lên. Trong lúc hoảng sợ, ánh mắt tất cả cường giả trên quảng trường kiếm tông đều nhìn về phía đông, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, phía đông chính là ngọn nguồn của mọi chuyện ban nãy. Không chỉ ánh mắt cường giả kiếm tông đều nhìn về phía đông mà toàn bộ nhân loại, yêu thú trên thần châu đại địa đều lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía đông. Mà võ giả trục nhật đại lục thì ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía tây. Giữa thần châu đại địa và trục nhật đại lục chính là cấm địa ma vụ chi hải. Phía đông đã xảy ra đại biến cố. La Khiếu Giã nhìn bầu trời phía đông, chậm rãi nói. La Khiếu Giã nói tuy chậm, nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Hồng cũng thần sắc kinh ngạc, nói, chỉ sợ là đại sự kinh thiên động địa, đại thế rầm rộ này quả nhiên đã xảy ra biến hóa lớn. Năm nay là năm 976 lịch mới thần châu, cách lịch sau thượng cổ bao nhiêu năm rồi? Hướng Thiên Tiếu hỏi, lịch sau thượng cổ chỉ chính là niên lịch sau khi kết thúc thời đại thượng cổ. Tuy nói thần châu cách mỗi ngàn năm xuất hiện một vương giả vô thượng, nhưng ngàn năm chỉ là khái niệm niên hạn. Có thể là cách hơn 900 năm, cũng có thể là cách ngàn lẻ vài chục năm. Lịch mới thần châu là tính từ sau năm bất tử vương Tần Hoàng cổ đếm cho nên, Năm 976 lịch mới Thần Châu thực sự không phải là năm 9976 lịch sau Thượng Cổ. Đối với năm của lịch mới Thần Châu, cơ hồ mỗi người đều biết. Nhưng đối với năm của lịch sau Thượng Cổ thì rất ít người đoán ra. Năm nay vừa hay tròn 10.000 năm lịch sau Thượng Cổ. Trong khi mọi người trầm mặc, Long Đằng Hải nói. Long gia truyền thừa đã lâu, đối với lịch sau Thượng Cổ vẫn một mực có tính toán. Tròn 10.000 năm lịch sau Thượng Cổ chính là năm nay. Cho dù là bọn người La Khiếu Giã, Huyền Hồng, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, Thánh Đỉnh xuất thế 2. Có lời tiên đoán cổ xưa lưu lại, 10.000 năm sau Thượng Cổ chính là rầm rộ chi thế, thiên địa sẽ biến hóa. Từ đó về sau, vương giả xuất hiện lớp lớp, nguyên lai chính là năm nay. Như vậy, năm nay, thiên địa đến tột cùng sẽ xảy ra biến hóa thế nào? Trong khi mọi người kinh ngạc, nghị luận thì trong lòng Huyền Thiên lại sâu sắc chấn kinh một phen. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu hắn, vô cùng hưng phấn, tiểu tử, vừa rồi trên bầu trời hiện lên chính là hỗn độn chi quang. Nhất định là hỗn độn thánh đỉnh phá tan pháp tắc giam cầm của ma vụ chi hải, đã hiện thế, nhanh, nhanh đi ma vụ chi hải, đoạt hỗn độn thánh đỉnh đến trong tay. Hỗn độn thánh đỉnh đại biểu cho số mệnh tạo hóa thiên địa, là cái đặc biệt nhất trong 9 tôn thánh đỉnh, cũng là trọng yếu nhất. Ngươi có số mệnh phi thăng thành thần hay không đều phải xem ngươi có thể đoạt hỗn độn thánh đỉnh đến tay không đấy. Nói đến phần sau, kiếm si cơ hồ là hưng phấn đến quát to lên, chấn cho hai tai Huyền Thiên đau nhức. Đối với hỗn độn thánh đỉnh, Huyền Thiên đã sớm có chờ mong, hơn nữa nguyện nhất định phải có. Bởi vì tứ nữ Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh nếu muốn bước chân vào vương giả chi cảnh thì nhất định phải dựa vào hỗn độn thánh đỉnh để cải thiện thể chất. Không chỉ có thể trợ giúp tứ nữ bước vào vương giả chi cảnh mà còn có thể sâu sắc rút ngắn thời gian bước vào vương giả cảnh của hắn. Mạc Thiên Cơ, La Khiếu Giã, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, những người cạnh hắn đều vì vậy mà có lợi. Có hy vọng thì thời gian bước vào vương giả cảnh được rút ngắn rất nhiều. Không có hy vọng bước vào vương giả cảnh thì sẽ cải biến vận mệnh, cũng có thể thành tựu vương giả. Bảo đỉnh như thế, không chỉ đối với Huyền Thiên mà đối với người cạnh hắn cũng có tác dụng cực lớn. Xuất hiện ở khu vực Thần Châu, Huyền Thiên sao có thể để cường giả Thiên Châu cướp đi được? Cường giả Thiên Châu không xuất hiện trong Bất Tử Vương Lăng, Huyền Thiên tự nhiên đoán được. Bọn hắn nhất định là đang chờ đợi Thánh Đỉnh, bởi vì mục đích bọn hắn đến Thần Châu chính là vì tìm kiếm Thánh Đỉnh. So sánh với Thánh Đỉnh tất cả đều không quan trọng, tự nhiên không cần phải đi Bất Tử Vương Lăng quyết sinh tử với cường giả Thần Châu làm gì. Huyền Thiên lập tức đứng lên, nói, Thánh Đỉnh xuất thế, Mạc Sư Bá, Kiếm Tông tạm thời phiền toái ngài quản lý, tiểu tử tiến đến Ma Vụ Chi Hải một chuyến. Nói xong, thân thể Huyền Thiên bỗng lóe lên kiếm quang, trong trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thuấn di mà đi. Lúc trong Bất Tử Vương Lăng, Huyền Thiên còn chưa tìm hiểu áo nghĩa đã có thực lực bán bộ vương giả, phối hợp thôn thiên đại, càng có thể chém giết bán bộ vương giả tìm hiểu áo nghĩa. Hiện giờ Huyền Thiên lại tu luyện thiên diễm bảo điển, trong cơ thể có 4 loại thiên hòa. Không chỉ có kiếm ý đạt đến thập giai đại viên mãn mà còn phân biệt tìm hiểu lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa. Thực lực so với lúc trong Bất Tử Vương Lăng cũng không chỉ hơn nửa hay một lần. Cho nên, tiến đến Ma Vụ Chi Hải, Huyền Thiên cũng không định mang theo bất cứ người nào. Thực lực của hắn đủ để chống lại nhiều vị bán bộ vương giả rồi. Từ Kiếm Tông đến Ma Vụ Chi Hải, đường xá xa xôi, dẫn người mà đi sẽ liên lụy đến tốc độ của Huyền Thiên. Hơn nữa Kiếm Tông vừa lập cũng cần cường giả tỏa chấn, Huyền Thiên tự nhiên muốn đi một mình rồi. Trung vực, trên một ngọn núi, trong mắt Âm Cơ bỗng bắn ra hà quang hưng phấn, cười ha hà, năm thứ 18, ta đến Thần Châu đã suốt 17 năm, rốt cục cũng chờ đến lúc Thánh Đỉnh xuất thế. Ha ha ha ha, mang Thánh Đỉnh về Tông Môn, Tông Môn tất sẽ ban thưởng cho ta Thánh Vương Linh Đan. Huyền Ki, chúng ta đi. Vừa mới nói xong, Âm Cơ liền nắm lấy Huyền Ki ở bên cạnh. Hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. thuấn di mà đi. Âm cơ thuấn di là vì trên người có bí bảo do vương giả luyện thành, mang theo một người thuấn di cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đông Phương Hải vực, Âm Minh Cấm Hải, Âm Minh Hải. Đạo hỗn độn chi quang vừa rồi cũng đã hiện lên trên không Âm Minh đảo. Hai người Lệ Ba Hàn và Ngư Âm Vũ thần sắc đại hỉ, lập tức liền xông vào Âm Minh cung trên đảo. Thánh đỉnh xuất thế, thánh đỉnh xuất thế. Trên bầu trời đã hiện lên hỗn độn chi quang, nhất định là hỗn độn thánh đỉnh đặc thù nhất trong 9 tôn thánh đỉnh. Lệ Ba Hàn xông vào Âm Minh cung, vẫn còn hưng phấn hô to. Lòng đất, thanh âm của Âm Minh Vương truyền đến, lực lượng thật đáng sợ, so sánh với lần thần âm lâm thế còn đáng sợ hơn. Phàm giới vậy mà lại có bảo bối khủng bố như thế, thật sự là vượt quá dự đoán của bổn vương. Xem ra đích thật là bảo vật kinh thiên động địa. Bổn vương phân ra một nửa hồn niệm, thực lực tương đương với 1/3 toàn bộ thực lực của bổn vương. Diệt sát bán bộ vương giả rất dễ dàng. Hai người các ngươi, ai cho ta mượn thân thể tạm cư? Lệ Ba Hàn nói, ngư sư đệ a, ta có bí bảo hư không thuấn di giết địch. Chiến lực không dưới bán bộ vương giả bình thường, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đoạt hỗn độn thánh đỉnh vào tay. Ha ha ha ha, 8.000 năm, thiên hạ lại sắp hiện lên phong thái của Âm Minh Vương ta rồi. Ha ha ha ha. Trong lúc cười to, hư ảnh tối đen như mực từ dưới lòng đất chui lên, nếu kiếm sĩ ở đây nhất định sẽ hưng phấn oa oa kêu to đại bổ. Hư ảnh đen kịt kia trực tiếp chui vào thân thể Ngư Âm Vũ. Lập tức hai mắt Ngư Âm Vũ đã mất đi thần sắc, như một cương thi. Sau một lúc lâu, hai mắt khẽ động, Ngư Âm Vũ liền sống lại, nhưng khí tức cả người đã hoàn toàn bất đồng, thực lực cũng cường đại hơn vô số lần, ngay cả bán bộ vương giả tim cũng đều đập nhanh. Ngư Âm Vũ nhất cử nhất động, đều để lộ ra uy thế cực lớn, tựa hồ thiên địa đại thế tương theo, vô cùng khủng bố, thân thể Lệ Ba Hàn nhoáng một cái. Cách ra một khoảng với Ngư Âm Vũ, tựa hồ nếu đến gần sẽ phải chịu khí thế kinh khủng kia áp chế. Nhìn Ngư Âm Vũ, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ngư Âm Vũ hiện giờ đã không phải sư đệ Ngư Âm Vũ của hắn nữa, có lẽ nên gọi là Âm Minh Vương rồi. Thần Châu Chi Bắc, Thú Hoang, bên cạnh một tòa núi lớn như cử thù, 4 vị bán bộ vương già đang làm thành một vòng mà ngồi, chính giữa đốt lên một đống củi lửa. Phía trên đang nướng một khối thịt. 4 vị bán bộ vương giả này niên kỷ đều chừng 30 đến 40. Ngồi ở phía đông, đúng là kiếm nhân Xuân ngày xưa ẩn trong thiên tinh các. Mấy tháng trước, kiếm nhân Xuân từng bay qua thú hoang, trở lại Thiên Châu đi. Hiện giờ lại xuất hiện ở trong thú hoang khu vực Thần Châu. Hiển nhiên, 3 vị bán bộ vương giả này là viện binh hắn mang đến từ Thiên Châu kiếm ra. Kiếm nhân Xuân ý cười đầy mặt. Lúc này hắn mang đến 3 vị bán bộ vương giả, đều là hảo thủ của kiếm gia, thực lực mạnh mẽ đều không dưới hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, bắt giữ Huyền Kỳ 1. Ở bên phải kiếm nhân Xuân tên là kiếm nhân Cơ, cũng là một vị bán bộ vương giả bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính. Ở Thiên Châu đại địa là tồn tại, ngày sau tất thành vương giả vô thượng tồn tại. Ở bên tay trái kiếm nhân Xuân tên là kiếm nhân Dương, là một vị bán bộ vương giả đã lĩnh ngộ 2 loại thuộc tính, nói rõ đã tìm hiểu 2 loại áo nghĩa, thực lực so với kiếm nhân Xuân còn cao hơn 1 cấp bậc. Nếu có thể trước khi bước vào vương giả lĩnh ngộ cả 2 loại thuộc tính đến nhất giai thì liền có hy vọng ngưng tụ xong kiếm hồn, là một người phi thường lợi hại. Đối diện kiếm nhân Xuân tên là kiếm nhân Dần, là một người trẻ tuổi nhất trong 4 người. Còn kém nửa năm, mới đến 30 tuổi, cũng đã có tu vị bán bộ vương giả, cho dù ở thế gia vương phẩm đỉnh tiêm như Thiên Châu kiếm gia cũng được xem là thiên tài hậu bối thượng đẳng. Tuy rằng kiếm nhân Dần chỉ là bán bộ vương giả bình thường, còn chưa lĩnh ngộ áo nghĩa, nắm giữ lực lượng thuộc tính thiên địa, nhưng khí tức của hắn lại đáng sợ nhất trong 4 người, tựa hồ trên người có huyền bí gì đó. Nơi chật hẹp như Thần Châu này, cho dù xuất hiện thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên hơn nữa cũng chỉ là ếch trong giếng, làm sao có thể so với Thiên Châu kiếm gia ta được. Tùy tiện phái ra mấy người, hủy diệt toàn bộ thế đạo võ lực trên Thần Châu cũng đủ rồi. Hắc hắc, Nếu thần châu quả thật có thánh đỉnh xuất hiện, đó chính là vật trong túi của kiếm gia ta. Nếu có thể tìm về một thánh đỉnh, thần tử đối với kiếm gia ta không biết sẽ khen thưởng như thế nào đây. Kiếm nhân Xuân khóe miệng cao cao nhếch lên, trong nội tâm thập phần vui mừng. Rất nhanh, những thịt nướng kia cũng đã bốc khói nghi ngối, hoàn toàn chín vàng rộ. Ngay khi bốn người đang muốn thưởng thức mỹ vị thì bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, đồng thời trên bầu trời cũng bắn ra hào quang hỗn độn. Tinh thần bốn người chợt chấn động, kiếm nhân dần này người đầu tiên hai mắt bắn ra hào quang nhìn lên bầu trời, hưng phấn nói, đây là hỗn độn chi quang, là hỗn độn thánh đỉnh xuất thế, thần châu quả thật có một thánh đỉnh. Kiếm nhân Dương lĩnh ngộ hai cờ loại áo nghĩa cũng hoan hô lên, trời thương kiếm gia ta. Chúng ta đến thần châu không đến một tháng, không ngờ đã gặp được hỗn độn thánh đỉnh xuất thế. Ha ha, xem ra chúng ta nhất định sẽ lập được công lao tuyệt thế, thần tử có thể sẽ giúp bọn ta phi thăng thần giới. Ha ha ha ha, thần sắc kiếm nhân Dương thập phần kích động, phi thăng thần giới đó là mộng tưởng xa xôi cỡ nào, mặc dù là vương giả, cách thần vẫn khá xa. Bọn hắn tuy rằng ngày sau đều có hy vọng thành vương, nhưng thành thần lại không có chút hy vọng. Nếu có thể đạt được hỗn độn thánh đỉnh, được thần tử tương trợ, phi thăng thần giới chưa hẳn không thể trở thành sự thật. Cho nên trông thấy phiến hỗn độn chi quang kia, thần sắc bốn người đều hưng phấn không thôi. Kiếm nhân Xuân nói, thánh đỉnh kia tựa hồ cách chúng ta tương đối xa xôi, chúng ta đi mau. Kiếm gia ta tuy thực lực cường đại, nhưng vẫn có mấy thế lực không chấn áp được. Bọn hắn cũng có cường giả đến thần châu, đừng để cho bọn hắn đoạt trước. Vậy còn rong dài cái gì, đi. Kiếm nhân Cơ quyết đoán quát một tiếng. Lập tức, kiếm nhân Xuân và kiếm nhân Cơ bắt lấy nhau, kiếm nhân Dương và kiếm nhân Dần bắt lấy nhau, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hai người dùng chung một cái hư không bí bảo, thuấn di về phía hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên, Thiên Châu kiếm gia, Thiên Châu Âm Minh Cốc, Thiên Châu Âm La Tông. Cường giả từ khắp nơi đều tụ về phía ma vụ chi hải chứa hỗn độn thánh đỉnh. Nhưng bị khí tức của hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn cũng không chỉ có những người này. Đông phương hải vực, dưới nước biển cuồn cuộn có mấy bán bộ yêu vương hình người đầu cá cũng bị khí tức của hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn. Ở dưới nước cấp tốc mà đi, lướt về phía ma vụ chi hải chứa hỗn độn thánh đỉnh hải vực rộng, còn lớn hơn lục địa gấp 10 lần. Yêu thú cơ hồ vô cùng vô tận, vẻn vẹn chỉ đông phương hải vực. Bán bộ yêu vương bị hỗn độn thánh đỉnh xuất thế xúc động đã không ít. Trong nước biển, bị hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn cũng không phải là chỉ có bán bộ yêu vương. Còn có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo dính máu, tuổi chừng 2526, khí tức khủng bố đến cực điểm. Những nơi đi qua, vô luận là yêu thú cường đại cỡ nào, huyết nhục đều bị hắn hấp đến không còn một mảnh. Cũng lướt về phía ma vụ chi hải mà đi. Âm Minh cấm hải cách gần ma vụ chi hải. Lệ Ba Hàn và Âm Minh Vương đến ma vụ chi hải trước tiên. Ma vụ chi hải vẫn phiêu đãng lấy sương mù đen kịt, nhưng nồng độ so với trước kia đã giảm đi 7-8 phần. Ánh mắt nhìn được chừng 20.003.000 mét. Pháp tắc của Minh Đế còn sót lại đã thập phần hiếm hỏi. Tựa hồ rất nhanh sẽ tiêu tán.